Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1804, Thiên Đế Cái Chết. Thiên Đế cùng Thần Đế từ trước đến nay bất hòa, phảng phất trời sinh chính là túc địch, mà hai người tại không có thành đế trước đó, liền tương hỗ thấy ngứa mắt, cũng đã có kịch chiến, lẫn nhau có thắng bại. Mãi cho đến thành đế về sau mới không có lại giao thủ. Nhưng thiên đế so thần đế càng trẻ tuổi một chút, đây là thần đế nhất không thoải mái địa phương. Bây giờ muốn diệt thiên đế cơ hội bày ở trước mắt, hắn tuyệt sẽ không buông tha. Thiên đế mắt lộ ra hàn mang, chiến ý ngút trời, khóa chặt trước mắt hai tôn cửu dương cảnh giới đại đế, quyết không cho phép bọn hắn xâm nhập đế điện. Cơ hội chỉ có một lần, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Tàn Thương uể oải nói, không cần suy tính, hôm nay hai người các ngươi cùng nhau lưu lại. Thiên đế quát to một tiếng, trên thân hiển hiện một bộ cổ lão chiến giáp, một tay cầm thần kiếm, một tay cầm thần thuẫn, còn có thiên đế đồ treo ở trên đỉnh đầu. Chiến nếu bạo dạp, hắn không đợi hai người xuất thủ, đã dẫn đầu phát động công kích. Thiên đế kiếm vung lên mà xuống, hình như có cửu dương đồng thời bộc phát, mãnh liệt chí dương kiếm khí phá vỡ thiên địa, chớp mắt liền đến thần đế cùng Tàn Thương trước đó. Tàn Thương, ngươi thay ta lược trận, ta bắt lấy hắn. Thần đế quát to một tiếng, song quyền phía trên hiện ra vô địch quyền ý, thiên thần quyền nện ra ngoài, giống như kia tinh thần va chạm mà đi. Ngày đó băng đất nứt chi uy vô cùng kinh khủng, cái này hai cỗ cực hạn chi lực đâm vào một khối, tạo thành đáng sợ phong bạo, có rất nhiều kiếm khí không ngừng bốc lên, mà kia bá đạo nắm đấm thì là không ngừng mở rộng, muốn nghiền ép đây hết thảy. Giết! Thiên đế đã không có đường lui, hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp vận dụng mạnh nhất sát chiêu, muốn đem Tàn Tiên cùng nhau bao phủ lại. Thiên đế toàn lực xuất thủ, vô song kiếm đạo hóa thành một đạo đạo lưu quang, điên cuồng chém giết mà đi. Mỗi một đạo đều là hủy thiên diệt địa chi uy, càng ẩn chứa kinh khủng thái dương chi hỏa. Thần đế chiếu cố thật tốt hắn, ta cách xa một chút, chút thực lực ấy còn không đáng đến ta xuất thủ. Tàn Thương nói một câu, biến thành một đạo tàn ảnh thối lui về phía xa. Sau đó đối phía sau chân thần nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đánh vào đế điện đi. Những cái kia chân thần về quá thần đến, chính là muốn đường vòng đánh tới đế điện, nhưng là thiên đế kiếm đạo lượn quanh một chỗ ngoặt, trực tiếp đối bọn hắn một nhóm chém tới. Mơ tưởng làm tổn thương ta người, thần đế không phải bài trí. Hắn một cái thần long bái vĩ, đem một kiếm này chi lực đá bể, nhưng vẫn có tàn toái kiếm khí rơi vào mấy tôn chân thần phía trên, lập tức đem bọn hắn bạo liệt. A a, có chân thần vẫn lạc, có chân thần thụ thương, đây vẫn chỉ là đế cảnh một điểm dư uy. Chân thần phân cửu cung, ngưng cửu dương, mỗi một dương ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, mà đủ cửu dương về sau càng là vô song, nếu không cũng sẽ không bị xưng là đế. Thiên đế, ngươi chọc giận ta, ngày này sang năm chính là ngươi chết kỵ. Thần đế gào lên, trên người có một bộ thần giáp hiển hiện, trên hai tay xuất hiện một đôi vảy rồng bao cổ tay. Hai tay mà thay đổi, giống như có hai đầu chân long đối thiên đế điên cuồng thôn phệ mà đi. Tại sau lưng của hắn còn có long ảnh bay lên lên, rất nhanh hóa thành một đầu to lớn bản long nghịch tập mà đi. Đây không phải một đạo chiến khí, mà là một loại thiên phú đằng long sát. Đây là từ hắn lưng xương bên trong bạo phát đi ra thiên phú lực lượng, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Ai tới gần thiên đế điện, ai liền chết. Thiên đế căn bản không muốn cùng thần đế liều chết. Kia treo tại đỉnh đầu hắn phía trên thiên đế đồ bay vút ra ngoài, trực tiếp đâm vào đầu kia đại long phía trên, mà thân hình hắn lấp lóe, giơ kiếm chém tới cái khác chân thần. Không đợi hắn kiếm rơi xuống những này chân thần phía trên, có một đạo quang mang sớm một bước ngăn cản kiếm của hắn. Rõ ràng là kia tàn tiên xuất thủ. Thần đế, ngươi liền chút năng lực ấy, chỉ sợ không đối phó được hắn. Ta cùng ngươi liên thủ cấp tốc giết hắn. Những người khác đi diệt đế điện. Tàn tiên không muốn chờ đi xuống. Tay hắn nắm lấy một đầu cửu tiết tiên. Huyền bên trong long xà đối thiên đế đánh tới. Long xà hiện ra tiên quang, lấp lóe thiên địa, uy lực kinh tiêu, cùng các ngươi liều chết. Thiên đế hét to một tiếng, trực tiếp dẫn nổ thiên đế đồ. Đây chính là hắn rèn luyện nhiều năm thần đồ. Dầm dập, tại thiên đế đồ bạo liệt về sau, hắn đã lách mình đối cái khác chân thần oanh đánh ra. Phốc phốc, nhiều tôn chân thần trực tiếp bị hắn chụp chết. Nhưng tại thiên đế cũng không dễ chịu, cửu tiết tiên từ sau rút tới, trực tiếp đập nát hắn phòng ngự chiến giáp, hắn thần thể vỡ ra, kia tiên quang hóa thành sát khí, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn mà đi. Thiên đế trở tay chính là một kiếm, lại nâng thuẫn đỡ được thần đế oanh tới giơ lên, mượn nhờ hướng thiên đế điện lui trở về. Thiên đế điện nơi đó còn có đế trận, có thể trợ hắn ngăn lại hai người này. Nhưng mà hai người này đồng thời liên thủ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Cửu tiết tiên trong nháy mắt trở nên vô hạn dài, phá vỡ không gian, chớp mắt liền đến thiên đế trước đó, trói buộc lại hắn một cái chân, lực lượng nắm chặt, cưỡng ép đem hắn lôi kéo trở về. Bản tiên ở đây, ngươi muốn chạy đi đâu? Tàn tiên cười lạnh một tiếng, một chân lăng không đạp xuống, giống như thiên địa sụp đổ, hung hăng rơi vào thiên đế phía trên. Thiên đế căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ cảm thấy bàn chân khổng lồ chi lực rơi xuống, tựa như là tinh thần trấn áp, xương ngực bạo liệt, máu tươi cuồng phún. Cha, nơi xa, vừa mới đột phá cảnh giới độ tiểu tinh xuất quan, nhìn xem một màn này tâm can đều nứt. Khoa phụ, người lập tức mang tiểu tinh đi, đi dược thần điện, thông báo cho bọn hắn nơi này hết thảy, để bọn hắn sớm làm đề phòng. Tô Bỉ Phương hất lên một phương sơn thần ấn, xông lên trời không, thế mà muốn vượt trận mà ra, tương trợ hắn sư tôn. Ta không đi, ta muốn giúp ta cha. Độ tiểu tinh đáp lại, chuẩn bị tiến đến tương trợ. Thế nhưng là kia được xưng là khoa phụ người, trực tiếp trói buộc nàng nói ra, tiểu tinh theo ta đi. Mặc kệ độ tiểu tinh giãy giụa như thế nào, cũng không tránh thoát được, bị cưỡng ép mang đi. Một ngày này, đế điện diệt, thiên đế vẫn lạc, đế châu trăm vạn dặm, đều là xuất hiện một vòng huyết sắc tà dương. Rất nhiều sinh linh vì đó rên rỉ, thiên đế cái chết, trong nháy mắt tập quyền cửu châu. Dù là thân ở chiến tộc bên trong tĩnh tu Dương Vũ cũng đắc ý tin tức này. Trong một chớp mắt, hắn chỗ bế quan lầu các biến thành một mảnh hư vô. Trận trận tiên quang hóa kiếm, vô cùng uy lẫm, trọng lâu, còn không có đột phá sao? Vì sao như thế chi chậm? Dương Vũ giận dữ quát, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Dương đều nghe được thanh âm của hắn. Đều là bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Dương trọng lâu thế nhưng là bọn hắn Dương gia chuẩn đế lão tổ tông. Vị này thiếu đế thật không nể mặt mũi. Thanh âm này như là sấm sét giữa trời quang, có thần cung lực lượng bộc phát. Một tòa, hai tòa, ba tòa, cho đến xuất hiện thứ chín tòa thần cung, như là chín đại thái dương treo ở Dương gia phía trên, chiếu rọi toàn bộ chiến châu, vô biên tinh thần chi lực rủ xuống, thái dương cùng mặt trăng cùng hiện, long phượng đua tiếng, dị tượng vô cùng kinh người. Gia tộc khác chuẩn đế, chân thần bay vút lên trời, hướng phía Dương gia phương hướng ngóng nhìn mà tới. Cửu dương đều hiện, Dương gia có người đột phá thành đế, không phải là Dương Trọng Lâu đột phá, hắn sao có thể phóng ra một bước này? Ta không tin, ta đi qua nhìn một chút. Ta chiến tộc muốn xuất hiện đế. Thật, thật không phải là đang nằm mơ sao? Tất cả chiến tộc người đều sôi trào. Mặc kệ là một tộc kia người thành đế, đều đem đủ để ghi vào sử sách. Chiến tộc đã rất nhiều vạn năm không có đế. Cũ đế chết, tân đế sinh ra. Ý vị này một thời đại muốn phát sinh biến hóa cực lớn sao? Hiên Viên chuẩn đế, hậu tộc chuẩn đế, những người này vừa tới gần Dương gia thời điểm, có Uông Dương đại hải hướng phía bọn hắn bao phủ tới. Nước biển ngưng tụ thành cự quyền đánh tung mà xuống, thật sự là đế uy, mọi người không cần lưu thủ. Hiên Viên chuẩn đế quát to một tiếng, một thân đế hoàng chi khí bộc phát, giống như một tôn cao cao tại thượng vương giả, vũ động càn khôn. Quyền kình như chân long giận oanh mà ra, hậu tộc chuẩn đế ngưng thần hóa tiễn, tiễn như lưu tinh, trong chớp mắt xông vào kia đại dương mênh mông bên trong kinh bảo. Những người khác cũng nhao nhao sử xuất toàn lực, hoàn toàn không dám bảo lưu. Điện hoa hỏa thạch chi ý, thiên địa kinh bảo, mấy đạo nhân ảnh bắn bay lái đi. Ha ha. Ta Dương Trọng Lâu bước vào cửu dương cảnh giới. Một đạo vô cùng vui sướng thanh âm kinh vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết ai thành đế. Dương gia người trong nháy mắt cuồng khiếu. Đây là tới từ đám bọn hắn Dương gia đế. Mang ý nghĩa bọn hắn Dương gia tướng phóng ra mới một bước. Cái khác chạy tới người cũng đều có thể xác định là Dương Trọng Lâu đột phá. Nội tâm ngũ vị đều đủ. Những năm gần đây, bọn hắn đều đang liều mạng muốn xông vào cửu dương cảnh giới. Đáng tiếc không người có thể thành công. Số tôn chuẩn đế kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ cái này cân bằng rốt cục phá vỡ. Lúc đầu Dương gia xuất hiện một cái Dương Vũ đã làm bọn hắn không thoải mái. Bây giờ Dương Trọng Lâu đột phá, Dương gia tướng sẽ độc đại, xưng bá chiến tộc. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chư vị mời đi vào tụ lại. Dương Trọng Lâu đối chiến tộc chạy tới người nói một tiếng. Khí thế liền biến mất vô ảnh vô tung. Chiến tộc những cường giả này không do dự đều tiến vào Dương gia đi. Dương Huyền ứng tiếp đãi bọn hắn nhao nhao tiến điện nhập tòa. Dương Trọng Lâu cũng không có lập tức xuất hiện. Lão Tổ Tông còn muốn vững chắc một chút cảnh giới. Chư vị mời chờ một lát. Dương Huyền ứng nói với bọn hắn một tiếng. Liền để cho người lên rất nhiều thần quả. Thần trà chiêu đãi những người này. Huyền ứng, nhà ngươi lão tổ vô thanh vô tức đột phá. Ngươi cũng đã biết là được gì cơ duyên. Hậu tộc chuẩn đế mở miệng hỏi. Dương Huyền ứng lắc đầu nói. Việc này ta như thế nào có được? Dừng một chút hắn còn nói, khả năng cùng thiếu đế có quan hệ đi, thiếu đế thực lực bất phàm, nhưng là muốn tạo đế nào có dễ dàng như vậy. Hình ra chuẩn đế một mặt không tin chi sắc nói, bất kể như thế nào, chúng ta chiến tộc xem như có cửu dương cảnh giới, có thể cùng cái khác đế điện bằng được. Tôn gia chuẩn đế nói, thiên đế vừa mới chết, Trọng Lâu liền chứng đạo thành đế. Cả hai phải chăng có chỗ quan hệ? Tần gia chuẩn đế suy đoán nói. Đừng làm những này không quan trọng giả thiết. Chờ Trọng Lâu ra hỏi một chút liền biết. Gia hỏa này nhất định là được cái gì ghê gớm cơ duyên. Thế mà không cùng chúng ta chia sẻ. Thật sự là quá mức. Hiên Viên chuẩn đế nửa đùa nửa thật nói. Lúc này có âm thanh từ bên ngoài vang lên nói. Lời này cũng không đúng. Cơ duyên của ta tất cả mọi người có phần, chỉ là mọi người một mực không quá trân quý thôi. Thanh âm này rơi xuống, Dương Trọng Lâu đã xuất hiện ở đại điện ở trong. Hắn toàn thân lam sắc quang mang bao phủ, chín đại thần cung khí tức còn không có hoàn toàn thu liễm. Lộ ra thần thánh vô cùng, bá đạo đế cấp khí khái vừa xem không thể nghi ngờ. Chúc mừng Dương Đế! Đám người sửng sốt một chút về sau, đều là cùng kêu lên chúc mừng nói.